Con đường bá chủ, chương 788, Đan Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng trôi qua, bên trong linh giới Châu Gia Tốc Trận, Lạc Nam khoanh chân ngồi đó. Ở trước mặt hắn lúc này, toàn bộ đế diễm đều đã bùng phát, tuy nhiên tất cả những ngọn dị hỏa bên trong đế diễm lại toàn bộ lấy đỉnh thiên diễm làm chủ, hình thành một cái hỏa đỉnh nóng rực dùng để luyện đan. Hỏa Nhi cũng hòa vào trong đó, nàng quan sát toàn bộ quá trình từ khi chiết xuất dược hiệu, cho đến quá trình dung hòa chúng nó để thành đan, cuối cùng là tiên đan hình thành. Đây là phương pháp Lạc Nam mới suy nghĩ ra, để gia tăng đẳng cấp của ngọn lửa, kiểm soát và khống chế hỏa diễm, đẩy nhanh tốc độ luyện đan cũng như tăng tỷ lệ đan thành. Thật ra biện pháp này cũng chẳng mới mẻ gì. Bởi thông thường, những luyện đan sư đẳng cấp cao khi sử dụng đan đỉnh thật thụ, bọn hắn đều tận dụng tất cả ngọn lửa mà mình sở hữu để đốt nóng lò luyện, chi phối tiên đan. Lạc Nam không sử dụng đan đỉnh thông thường, trái lại hắn dùng đỉnh thiên diễm kết hợp tất cả dị hỏa khác, mặc dù nghe qua có vẻ cao siêu hơn những luyện đan sư thông thường, nhưng về bản chất không khác gì nhau. Đương nhiên quá trình này không hề đơn giản, phải thao túng được năng lực của tất cả dị hỏa một cách chặt chẽ nhất, miễn đi năng lực đặc biệt của chúng nó, chỉ giữ lại sức mạnh ngọn lửa một cách thuần túy. Cụ thể như phần lực thiêu tiên viêm, đây là loại dị hỏa có thể thiêu đốt tiên lực, Lạc Nam buộc phải áp chế khả năng này của nó. Để tránh tiên lực bên trong nguyên liệu bị nó đốt sạch. Có thể nói, quá trình luyện đan lần này lấy đỉnh thiên diễm làm chủ đạo, những ngọn lửa khác chỉ đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Lợi ích lớn nhất mang đến chính là, Hỏa Nhi có thể hòa mình vào dòng lửa, dùng linh trí của nàng để hỗ trợ Lạc Nam luyện đan, không cần hắn phải đích thân cảm ứng tình hình bên trong lò luyện, thay vào đó sẽ tập trung cho quá trình điều khiển nhiệt độ hỏa diễm sau cho thích hợp. Đương nhiên, quá trình luyện đan bằng đế diễm này Lạc Nam sẽ thật sâu giữ bí mật, bằng không nếu để người khác thấy hắn sử dụng quá nhiều dị hỏa dung hợp để luyện đan, không nảy sinh lòng tham mới là chuyện lạ. Chủ nhân, dược hiệu đã dung hòa một cách hoàn mỹ, rò rỉ gần như bằng không, kế tiếp là quá trình đan thành. Bên trong đầu của Lạc Nam, âm thanh mềm mại đến từ Hỏa Nhi truyền đến. Hắn nhẹ gật đầu, tập trung hết mức có thể, đem hỗn hợp dược liệu vừa dung hòa nhẹ nhàng tách ra 5 phần như nhau. Phừng phừng, uy lực đế diễm gia tăng dữ dội, dược hiệu vẫn còn ở dạng chất lỏng cấp tốc đông cứng lại, 5 viên tiên đan chậm rãi thành hình. Keng! Đỉnh thiên diễm rung lên, từ bên trong miệng đỉnh phóng ra 5 viên tiên đan với hình dạng đen kịch, vô số hắc ám vờn quanh, thuộc tính trong suốt và nồng đậm đến cực điểm. Linh căn đan, không sai, đây là 5 viên hắc ám linh căn đan, Lạc Nam tiêu tốn nửa tháng bên trong gia tốc trận, tương ứng với gần 1.500 ngày rốt cuộc luyện chế mà ra. Đẳng cấp luyện đan sư của hắn, cũng rốt cuộc đột phá vương cấp, trở thành một vị đan vương hàng thật giá thật. Phù! Thở phào một hơi nhẹ nhõm, xung quanh Lạc Nam lúc này chất chồng hàng loạt bình ngọc ẩn chứa hàng ngàn khỏa tiên đan từ ngọc cấp hạ phẩm cho đến cực phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước khi luyện chế hắc ám linh căn đan, hắn đã cẩn thận luyện chế rất nhiều loại tiên đan khác biệt từ đống nguyên liệu của Bồng Lai Tiên Đảo, mục đích là để nâng cao khả năng luyện đan của mình, thích ứng quá trình làm quen dùng đế diễm luyện chế đan dược. Bởi vì linh căn quả quá mức quý trọng, chúng nó có thể gia tăng chiến lực cho Bồng Lai Tiên Đảo lên một mảng lớn, Lạc Nam không dám lơ là, một khi luyện chế thất bại thì toi công, cũng làm đại đảo chủ các nàng thất vọng. Hắc ám linh căn đan, chính là loại tiên đan giúp Lạc Nam thành công đặt chân vào địa vị đan vương, chưa hề thất bại. Không ngờ con đường đan đạo của ta lại đặt chân vào vương sớm nhất. Lạc Nam cảm thán một tiếng. Hắn tu tiên, tu thể, tu hồn. Nhưng luyện đan lại trở thành vương đầu tiên, còn tiên vương, thể vương và hồn vương lại có chút xa vời. Có đan đạo thánh thủy và đan đế chân giải, lại thêm gia tốc trận và nguyên liệu đầy đủ, không tiến bộ nhanh mới là chuyện lạ. Kim Nhi có chút liếc xéo Lạc Nam cười nói. Ha ha, không biết mấy bà vợ luyện đan sư của ta đã ở cảnh giới nào, thấy phu quân trở thành đan vương chắc cả kinh đến trợn tròn mắt. Lạc Nam có chút đắc ý cười, nhớ đến Tiêu Thanh Tuyền, Mộng Cơ với Diễm Cơ mấy nữ, tưởng tượng ra cảnh tượng các nàng kinh ngạc khi thấy mình luyện đan âm thầm khoái chí. Công tử đừng vội mừng, cẩn thận bị các nàng cười nhạo. Kim Nhi bĩu môi phân tích nói. Thứ nhất, thiên phú luyện đan của các nàng ấy không kém hơn việc uống đan đạo thánh thủy quá nhiều. Thứ hai, các nàng ấy đã thuộc nằm lòng đan đế chân giải. Thứ ba, các nàng ấy ở đại tiên giới, lại có tuế nguyệt nữ đế chống lưng, thu gom nguyên liệu luyện đan dễ như trở bàn tay, mà gia tốc trận sử dụng nói không chừng còn khủng bố hơn của công tử. Nói cũng đúng, Lạc Nam nghe xong cả người lập tức yểu xìu. Quả thật xét về điều kiện và hoàn cảnh tu luyện, ở bên cạnh tuế nguyệt nữ đế thật sự tốt hơn hắn quá nhiều. Chẳng trách tuế nguyệt nữ đế từng nói, nếu hắn dám lơ là. Ngay cả cơ hội thấy mặt chúng nữ cũng không có. Không phải vì các nàng bỏ rơi hắn, mà là đoạn đường giữa hắn và các nàng sẽ bị kéo đi ngày càng xa. Đương nhiên, Lạc Nam tin tưởng dù hắn hiện tại có là một phế vật, chờ các nàng ấy đứng trên đỉnh tiên giới cũng sẽ tự động tìm về bên cạnh hắn. Nhưng mà thân là một nam nhân với lòng kiêu ngạo, Lạc Nam làm sao để chuyện đó diễn ra? Hắn phải đuổi kịp bóng lưng của các nàng, một lần nữa cùng các nàng sánh vai, ngạo thị thiên địa. Không tiếp tục nhiều lời, Lạc Nam một lần nữa lâm vào công cụm luyện đan. Băng linh căn quả, thủy linh căn quả và hỏa linh căn quả. Trong đó băng linh căn quả nguồn gốc từ cây linh căn thụ mà tinh linh nữ vương Á Hy Thần để lại cho hắn. Thủy linh căn quả cùng hỏa linh căn quả giống với hắc ám linh căn quả đạt được từ đấu giá hội. Hết sức chăm chú, Lạc Nam tiếp tục luyện đan. Nửa tháng lại trôi qua, thân ảnh Lạc Yên từ trong mật thất đóng kín từ lâu một lần nữa xuất hiện bên trên chủ đảo. 4 cái bình ngọc, 23 viên tiên đan xuất hiện trước mặt Âu Dương Thương Lan, Lạc Nam vuốt mũi cười nói. Cũng may trong nguyên liệu mà Bồng Lai Tiên Đảo tích góp có đủ để luyện chế linh căn đan. Chúng nữ nhìn chằm chằm vào 4 cái bình ngọc, ánh mắt thán phục nhìn lấy Lạc Nam, nếu đã thành công luyện được linh căn đan, như vậy Lạc Yên sư muội đã là đan vương rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồng Lai Tiên Đảo rốt cuộc có được đan vương, đây là chuyện đáng tự hào và ăn mừng a. Chúng nữ nhìn chăm chú 4 cái bình ngọc, Đình Manh Manh đầu tiên làm ra phản ứng. Chỉ thấy tiểu nha đầu hưng phấn chỉ tay vào bình linh căn đan băng hệ, môi đỏ mở to hỏi. Ở đâu ra cái này? Âu Dương Thương Lan mấy nữ cũng là nghi hoặc nhìn Lạc Nam, ở đấu giá hội không phải các nàng chỉ mua được thủy, hỏa và hắc ám thôi sao? Ta còn tồn một trái băng linh căn quả, lấy ra luyện chế cho mọi người luôn. Lạc Nam thành thật đáp, ánh mắt một đám nữ nhân co giật quả nhiên nha, Lạc Yên có quá nhiều đồ tốt, ngay cả linh căn quả cũng sở hữu. Các nàng có chút cảm động, Lạc Yên vậy mà đem linh căn quả ra luyện chế phân phối cho các nàng. Âu Dương Thương Lan tiếp tục hỏi, không phải đã nói một linh căn quả chỉ luyện được 5 viên linh căn đan thôi sao? Trước mặt các nàng lúc này có tổng cộng 23 viên, 5 hắc ám, 6 hỏa, 6 thủy, 6 băng. Đệ tử chỉ nói mỗi linh căn quả luyện chế ra được ít nhất 5 viên linh căn đan mà thôi. Lạc Nam bĩu môi. Do đã có kinh nghiệm luyện chế hắc ám linh căn đan, những linh căn quả sau đó hắn càng thêm tiến bộ, từ 5 viên luyện được đến tận 6 viên cho mỗi loại. Thiên phú luyện đan khủng bố có thể thấy được chút ít. Không tồi, linh căn đan vừa lúc gia tăng chiến lực cho chúng ta trước trận đại chiến, ta sẽ toàn lực phân phối. Âu Dương Thương Lan gật đầu. Nàng kêu Bồng Lai Ngũ Tiên cùng với một số nữ đệ tử xuất chúng khác gọi tới, tiến hành phân phối linh căn đan. Ỷ Vân, Ngọc Huyền và Vô Ảnh trong mắt Bồng Lai Tiên Đảo là tỉ muội thân thiết với Lạc Nam, mà linh căn đan là do Lạc Nam luyện chế, vì thế được ưu tiên lựa chọn linh căn đan trước tiên. Ỷ Vân chọn hắc ám, hỏa và băng, bởi vì nàng đã có sản thủy linh căn. Địa Ngọc Huyền chọn cả 4 loại linh căn đan, nàng đã có sản thổ linh căn, trực tiếp sở hữu 5 loại linh căn một khi hoàn toàn luyện hóa. Riêng Thiên Vô Ảnh lại lắc đầu không lựa chọn, bởi vì lực lượng chính của nàng vốn là ma lực, tu luyện tiên ma cửu chuyển có thể đem ma lực chuyển hóa thành bất kỳ linh căn nào, cần gì phải lấy linh căn đan cho lãng phí. Chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo mặc dù nghi hoặc Vô Ảnh vì sao không chọn linh căn đan, nhưng cũng không nhiều chuyện hỏi thăm. Đến lượt Bồng Lai Ngũ Tiên lựa chọn, Đạm Đài Uyển đã có hắc ám linh căn từ trước, lúc này nhận thêm thủy, hỏa và băng. Hoàng Y Thiền đã có quang minh linh căn, lúc này nhận thêm cả 4 loại linh căn đan, trực tiếp sở hữu 5 loại linh căn giống với Địa Ngọc Huyền, cực kỳ khủng bố. Vân Tu Hoa sở hữu băng hệ linh căn, nhận thêm hắc ám, thủy và hỏa, ánh mắt trộm nhìn về phía Lạc Nam. Nàng nhận lấy mấy loại linh căn đan này, không phải vì để bản thân mạnh hơn, mà là để vận dụng năng lực của âm dương thánh thể, trợ giúp nam nhân xấu xa kia chuyển hóa tiên lực thành vương lực. Kiều Tố Tố sở hữu lôi hệ linh căn, cũng trực tiếp nhận thêm 4 loại linh căn đan, đem số linh căn đang sở hữu nâng lên con số 5, không thua chị kém em. Duy chỉ có Mộ Sắc Phi giống với Thiên Vô Ảnh lại lắc đầu, nàng ung dung giải thích nói. Sắc Phi muốn toàn tâm toàn ý nghiên cứu nguyền rủa chi thuật, không muốn phân tâm vào những con đường tu luyện khác. Sở hữu nhiều loại linh căn thì có lợi thật đấy, nhưng mà Mộ Sắc Phi lại cảm thấy mình không cần thiết hoang phí linh căn đan, bởi vì nàng đã quyết tâm sẽ đi con đường độc lạ, nghiên cứu thuật nguyền rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lựa chọn của Mộ Sắc Phi, tất cả mọi người đều tôn trọng. Bởi vì một khi đã không có hứng thú, sở hữu nhiều loại linh căn đôi khi sẽ trở thành ràng buộc. Ô Tu Hoa sư tỷ đột phá đại vương rồi. Đúng lúc này, Lạc Nam mới chú ý tình huống của Vân Tu Hoa, sắc mặt vui mừng hớn hở nói ra. Gần nhất tu luyện có chút tiến bộ, vừa mới đột phá không lâu. Vân Tu Hoa sắc mặt có chút ửng hồng nói ra. Quỷ mới tu luyện tiến bộ, vương giả muốn đột phá đại vương không phải chuyện một sớm một chiều, nàng rất nhanh có thể đột phá chính là do âm vương lực và dương vương lực sinh ra trong cơ thể khi song tu với Lạc Nam, lại thêm tu luyện công pháp âm dương thánh điển mà hắn cho đã có chút thành tựu. Việc Vân Tu Hoa đột phá còn khiến mấy nữ Đạm Đài Uyển, Hoàng Y Thiền ghen ghét một trận nữa đấy. Cũng may bí mật âm dương thánh thể quá mức khó lường, chúng nữ dù cảm thấy tốc độ tu luyện của Vân Tu Hoa nhanh hơn nhưng cũng không nghi ngờ điều gì. Mộ Sắc Phi không nhận linh căn đan, Độc Cô Ngạo Tuyết không nhận linh căn đan, mà Đình Manh Manh tương tự dù thèm nhỏ dãi nhưng đại tỷ lại không cho nhận. Con đường tu luyện của các nàng không phải có nhiều linh căn là có thể mạnh mẽ, cũng giống như Độc Cô Ngạo Tuyết, nàng ấy gần như không vận dụng đến lực lượng linh căn, một người một kiếm tung hoành ngang dọc. Qua một lượt chia sẻ, số lượng linh căn đan còn lại không nhiều. Ám hệ hết sạch, băng, hỏa và thủy mỗi loại chỉ còn lại một viên linh căn đan. Bồng Lai tiên sứ, đối với linh căn đan có hứng thú hay không? Đúng lúc này, Âu Dương Thương Lan lười biếng cất giọng hỏi. Bồng Lai tiên sứ là cái gì? Lạc Nam tròn xoe mắt, khanh khách cảm tạ Lạc Yên muội muội lần trước đã cứu mạng tỷ tỷ. Một tiếng cười quyến rũ vang lên, thân ảnh Thục Phi không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, ôm chầm lấy hắn chu ra đôi môi mọng đỏ như hồng bảo thạch hôn vào má hắn. Nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì nha? Vân Tu Hoa lập tức ở trong lòng bực bội, vì sao nàng cảm giác Lạc Nam cùng Thục Phi có gian tình? Bất quá nói đi thì phải nói lại, không phải nàng cùng với hắn cũng có gian tình sao? Lạc Nam giật bắn mình nhìn lấy Thục Phi ôm lấy mình, trộm nhìn sắc mặt chúng nữ Bồng Lai tiên đảo, thấy các nàng không có phản ứng gì quá lớn, mới ra vẻ ngạc nhiên hỏi thăm. Hải vực nữ tôn, vì sao tỷ lại ở đây? Khanh khách vô lượng hải các giải tán, ta đến Bồng Lai xin nhờ chén cơm. Thục Phi che miệng cười, ánh mắt đắc ý nhìn lấy hắn. Thân thể thành thục không ngừng cọ vào người Lạc Yên, khiến một đám nữ tử Bồng Lai tiên đảo sắc mặt tối sầm. Bồng Lai tiên sứ, đứng đắn một chút còn làm gương cho các đệ tử. Độc Cô Ngạo Tuyết lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, Thục Phi nhún vai, ta đã có 4 loại dị thuộc tính, đối với linh căn đan không có hứng thú đâu. Chúng nữ nghe vậy lập tức liếc xéo Lạc Nam, là ngươi cho nàng hưởng lợi nên mới đắc ý như vậy đấy. Được rồi, đã Thục Phi cũng không cần, mấy viên linh căn đan còn lại cũng phân chia cho một vài đệ tử ưu tú tiếp cận Bồng Lai ngũ tiên nhất của Bồng Lai tiên đảo. Khục khục, Lạc Nam thoát khỏi ôm ấp của Thục Phi, giả vờ ho khan, nhìn đại đảo chủ hỏi. Bồng Lai tiên sứ là chức vị gì? Đấy là con bài bí mật của Bồng Lai tiên đảo, chỉ khi chúng ta hết cách chống cự trước Bạch Nguyệt tộc mới sẽ xuất động. Âu Dương Thương Lan bình tĩnh đáp. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nghe xong lời nói của nàng phát hiện đầu mình to như cái đấu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bạch Nguyệt tộc, bọn hắn muốn làm cái gì? Chúc mọi người tối vui vẻ. Cách chương.